hư không nghịch lưu cuồng bạo xuyên qua từ khe hở, tùy ý tàn phá bên trong tiểu thế giới. Đáng ghét! Tà chủ nhìn cánh tay của mình vô tình bị độ hóa, ở trong lòng cuống lên. Bọn họ là vực ngoại chi ma, trước kia đã từng xâm lấn cổ thánh giới 3 lần, nhưng cả 3 lần đều có kết cục thất bại, mà không lâu sẽ có cuộc xâm chiếm lần thứ 4. Tà chủ chính là ngoại vực chi ma còn sót lại từ cuộc xâm lấn lần thứ 3. Bây giờ hắn trấn thủ nơi này, chờ khi vạn giới liên thông, hắn sẽ mở vực ngoại chi giới. Khi đó đồng bào của hắn sẽ điên cuồng tràn vào. Nếu như bây giờ hắn bị chấn áp, hết thầy đều sẽ thất bại. Hư không liệt trảm! Năm ngón tay tà chủ lập tức duỗi ra, ở trên mỗi ngón tay đều quấn quanh một hắc tuyến. Những hắc tuyến kia lơ lửng không cố định, rõ ràng nhìn thấy trước mắt nhưng lại không có cảm giác được sự tồn tại của nó. Ào một tiếng, trong chớp mắt tà chủ hơi động, hư không trước mắt hắn đột nhiên thay đổi, tựa như là một con cơn sóng cuộn không ngừng chập trùng xé tạt. Hư không như bị một lưỡi dao sắc bén cắt thành 5 phần. Nhân tộc đại đế, bản chủ phải cắt ngươi thành vô số mảnh mới con mới có thể hà lòng hà dạ. Tà chủ phẫn nộ quát lên, nắm ngón tay lại động lần nữa, nhưng mà lần này không có bất kỳ gợn sóng nào. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn cảm giác được sâu bên trong hư không có một loại sức mạnh không thể địch lại ầm ầm kéo tới. Hư không liệt trảm là bản mệnh công pháp của tà chủ, vô cùng khó tu luyện, nhưng một khi đã tu đến thành công sẽ có lực lượng kinh thiên, có thể chém gãy thời gian. Cho dù là kim cương tộc với thân thể chứ danh hay là cự nhân tộc, dưới sức mạnh của hư không liệt trảm này thì sắc mặt đều đại biến. Bởi vậy nó được xưng là thần thông có thể chém cắt hết thảy. Cắt hư không sao? Có chút ý nghĩa, chỉ là không biết thần thông của ta có thể chém được thần thông của ngươi hay không. Lâm Phàm một bên vừa độ hóa những hắc y nhân còn lại, vừa nghĩ cách đối phó với hư không liệt trảm. Kiếm ý liệt trảm. Bây giờ kiếm đạo của Lâm Phàm đã tu luyện đến trình độ đỉnh cao, thậm chí hắn đã lĩnh ngộ được 9 loại kiếm ý, hơn nữa hắn còn có thể kết hợp chúng với nhau. Đây là cảnh giới mà bất kỳ kiếm đạo cao thủ nào đều tha thiết mơ ước. Nhưng đối với Lâm Phàm, lĩnh ngộ những kiếm ý này cực kỳ đơn giản. Hắn điểm ra một chỉ kia cũng không có khí thế kinh thiên, cũng không có màu mè hoa lá cảnh, cứ như là một chỉ tay phổ thông, nhưng lại để sắc mặt của tà chủ đại biến. Lúc này tà chủ đã cảm nhận được trong hư không một loại sức mạnh cực kỳ cường hãn, tựa như đã dã thú hung mãnh nào tới. Sao lại thế? Tà chủ kinh hãi, hư không rung động. Hắn cảm thấy được thần thông có thể chém phá thiên địa quán lại bị người ta chém ngược. Ầm một tiếng, một luồng năng lượng phản vệ to lớn lập tức cuồng bạo, chấn cho thân hình của tà chủ liên tục lay động, làm tà chủ không có chút thời gian phản ứng, liền bị một đạo phổ thông kiếm ý trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau khi thân thể bị cắt thành hai nửa, tà chủ tức giận gào thét. Thần thông có thể chém phá thiên địa ư? Không ngờ đã yếu như vậy, vô vị. Lâm Phàm nhìn hình dạng của tà chủ lúc này một lúc, sau đó một lòng một ý độ hóa những hắc y nhân kia. So với tà chủ, Lâm Phàm vẫn có cảm giác những tên áo bào đen kia thú vị hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã độ hóa thành công. Tà chủ, bản đế cho ngươi chút thời gian để suy nghĩ cách chống lại bản đế. Đợi ta độ hóa xong bọn thuộc hạ ngươi thì ngươi sẽ gặp bi kịch rồi. Lâm Phàm cười nói. Cảm nhận ngữ khí khinh thường của đối phương, nội tâm của tà chủ tức điên rồi. Tà chủ hét dài một tiếng, sức mạnh vô biên bạo ra, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu run rẩy, đặc biệt là tế đàn kia càng đung đưa kịch liệt. Hỗn độn ma quan, lực lượng bản nguyên, thiên ngoại chi ma. Thời khắc này ở trên đỉnh đầu của tà chủ hình thành một cái vòng xoáy đen kịt, mà vòng xoáy này dường như là đã câu thông đến một vị trí bí ẩn nào đó, đồng thời khu vực xung quanh của tế đàn cũng bị một loại ánh sáng kỳ lạ quấn quanh. Nhân tộc đại đế, tất cả những thứ này đều là người bức bản chủ. Hôm nay cho dù phải đánh mất tất cả sức mạnh, ta cũng sẽ đưa người lên bàn thờ ăn chuối. Trong xoáy vòng đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài khổng lồ. Cỗ quan tài đen kịt tràn đầy khí tức tà ác, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác trong thiên đại địa tất cả tà ác đều từ trong cổ quan kia tản ra ngoài. Soạt một tiếng động vang lên, nắp quan tài lặng lẽ vén lên một khe hở, ùng ùng như có tiếng nước sôi bên trong đó. Nhìn kỹ lại, hiện giờ trong quan tài một dòng nước đen nhánh từ từ dâng lên, tựa như là từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái thác nước đen kịt đổ trên người tà chủ. Tâm thần Lâm Phàm run lên, lúc nhìn đến quan tài đen kia, tâm ý quán phảng phất như bị lôi kéo đi qua một loại cảm giác quái dị. Tà chủ đang đắm chìm trong dòng nước đen kịt đột nhiên cuồng tiếu,